Chương 294, ai ra nhất định sẽ trở lại. 57. Giới lý ra. Nơi nào đó bên trong dãy núi. Không gian lặng yên không một tiếng động mở rộng, cả gụ dạ thân ảnh xuất hiện tại đây. Chính là chỗ này sao? Cả gụ dạ nhìn lên trước mặt tòa kia cũng không tính cao, nhưng lại vừa lúc là mảnh này kéo dài dãy núi khởi điểm ngọn núi kia, chậm rãi mở miệng, bị ản cựu gẳng quang mang lấp lóe, ánh mắt dĩ nhiên xuyên thấu tầng ngoài dãy núi. Nhìn thấy ở trong dãy núi bộ một cô năng lượng khổng lồ. Kia là long mạch năng lượng. Nơi này long mạch năng lượng thậm chí so với Lâu Lan còn muốn to lớn hơn một chút, bị chôn sâu ở dưới đất, không người khai phát qua. Đây là Black Jet tại gần ngàn năm đến giới nỉ dạ thăm dò bên trong tìm tơ ý địa phương. Chính là chỗ này lợi dụng long mạch năng lượng, có thể vặn vẹo thời không, đi đến đi qua hoặc là tương lai thời gian trong đó hoàn toàn khôi phục về sau. Lại trở lại thế giới này, Black Jet sâm thanh khàn khàn mở miệng. Đây là hắn vì cả gụ dạ chuẩn bị cuối cùng kế hoạch lúc ban đầu dự đoán là, nếu như kỳ do phản ứng quá nhanh hơn nữa quá cường liệt, cuối cùng cũng vô pháp tập hợp đủ 9 cái vi thu phục sinh 10 đôi lời nói, như vậy hắn liền để cả gụ dạ lấy linh hồn hình thái phục sinh, lợi dụng long mạch năng lượng, đi đến đi qua hoặc là tương lai cái khác thời không. Cả gụ dạ nhìn chằm chằm long mạch nhìn một giây, tiếp lấy nô ra tay. Hướng về long mạch vung ra một quyền, không khí bỗng nhiên vặn mẹo, hình thành. Một cái mắt thường đều có thể thấy cực lớn quyền ấn, rơi vào trên ngọn núi, trong nháy mắt liền đem đỉnh núi từ trung ương chô đánh toàn bộ nổ tung. Bành trướng long mạch năng lượng từ vết nước chô tuôn ra, tựa như suối phun giống nhau vọt lên. Siêu cả gù dạ không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp hướng về kia dâng trào long mạch năng lượng bay đi. Mà khi nàng rơi vào long mạch năng lượng bên trong về sau, nhưng lại không bị long mạch năng lượng dẫn dắt, phá vỡ thời không giới hạn, ngược lại là thoang cái chìm vào long mạch bên trong. Mụ mụ lực lượng của ngươi quá mạnh, cái dạng này long mạch không cách nào đem mụ mụ ngươi đưa tiễn. Black Jet phát ra âm thanh. Cả gù dạ mày nhăn lại, nhưng chính đang nàng suy tư thời điểm, nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa không gian đột nhiên mở rộng, màu đen nhánh không gian thông đạo hiện hiện, ký do thân ảnh từ nơi đó hiện thân. Chú ý tới ký do xuất hiện. Nàng hít vào một hơi, trong con ngươi hiện lên một tia quả quyết, đột nhiên khẽ quát một tiếng, đem chính mình trong cơ thể phía trước thôn phệ 10 đôi lực lượng một mạch hướng về kỳ giò ném tới, hóa thành ngoại đạo ma tượng hình thái. Kỳ giò đưa tay khẽ vỗ, ở giữa không trung tiếp được kia bay tới ngoại đạo ma tượng, tiếp lấy nhìn thấy cả gụ dạ đắm chìm trong màu tím long mạch năng lượng bên trong, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng không đợi hắn lại có bất luận cái gì quá nhiều động tác. Vứt bỏ 10 đôi lực lượng, vẹn vẹn chỉ bảo trì linh hồn hình thái cả gù dạ, bên người long mạch quang mang đống nhiên tràn đầy đứng lên, triệt để đưa nàng vây quanh cuốn quanh. Muốn đi thời không song song kỳ giò mắt sáng lên, cả người đột ngột biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi thẳng tới long mạch phía trước, trong tay màu vàng kim lưới kiếm chớp mắt xuất hiện, hướng về cả gù dạ chém tới. Cả gù dạ gian nan tránh né, nhưng y hải nguyên không cách nào né qua. Suy một kiếm này chặt đứt cả gù dạ cánh tay trái, đưa nàng cánh tay trái tính cả Black Jet cùng nhau chém xuống tới, hướng về long mạch năng lượng bên ngoài rơi xuống. Cả gù dạ linh hồn cùng ý chí đồng dạng, đều là bất tử bất diệt, cho dù là cầu đạo ngọc cũng vô pháp tạo thành tổn thương, nhưng kỳ do một kiếm này lại cho nàng linh hồn mang đến tính thực chất tổn thương. Đây là luân hồi tẹn sấy gẳng năng lực, ẩn chứa sinh tử lực lượng luân hồi chuyển sinh kiếm. Đây là cùng cả gù dạ cùng một tầng lần lực lượng. Nguyên tử ở thần thụ trái cây năng lực, nếu như để thế giới này hết thể trả cờ dạ một lần nữa thu về làm một khỏa thần thụ trái cây lời nói, như vậy lúc này kỳ do chỗ có lực lượng, đã chiếm cứ viên này thần thụ trái cây 1/3, mặt khác 1/3 bởi vậy khắc cả gụ dạ linh hồn sở chiếm cứ, cuối cùng 1/3 thì phân liệt tại chỗ có vi thu cùng với nỉ dạ trên người. Làm sao biết? Black Jet trừng ánh mắt lên, lộ ra một tia vẻ mặt khó có thể tin. Theo cả gù dạ bị chém đứt cánh tay trái, cùng nhau rơi xuống ra long mạch năng lượng bên ngoài. Kỳ do lực lượng vờ y ma có thế tôn nở thương đến linh hồn trạng thái cả gù dạ, quả nhiên như hắn đoán trước như thế, kỳ do đạt được cùng cả gù dạ cùng một tầng lần con mắt, đã trực tiếp tiếp xúc đến thần thụ trái cây lực lượng mà đến là tại hạ trong nháy mắt, long mạch năng lượng đống nhiên tràn đầy, trong chốc lát bao trùm cả gù dạ linh hồn, khiến cho phụ cận không gian cùng thời gian sinh ra mãnh liệt vặn mẹo. Ai ra sẽ trở về. Nương theo lấy thanh âm này truyền ra. Màu tím long mạch chi quang bá một lần biến mất không thấy gì nữa, trong không khí chỉ còn lại có một sợi tử sắc thiềm điện, trong hư không yếu ớt xen lẫn, cuối cùng triệt để vô tung vô ảnh. Kỳ do nhìn xem một màn này, trong tay ngưng tụ thành hình kim luân chuyển sinh kiếm một lần nữa hóa thành cầu đạo ngọc, phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy, hắn mặt không biểu tình nhìn về hướng ngã ra long mạch Blazes, trang diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Làng mây, một đuôi cùng với hai đuôi, tám đuôi vân vân vĩ thú đều không có rời đi, y lìa nguyên còn tụ tập ở chung một chỗ, bọn chúng đều tại cảm giác cả gù giả cùng với kỳ do lực lượng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với khác người, cũng đều thần sắc khẩn trương đứng ở nơi đó, bọn hắn lúc này đều đã từ vi thú trong miệng, biết được liên quan tới cả gù giả cùng với vô hạn sủ qua mì, mười đuôi càng nhiều chân tướng cùng tin tức, biết rõ kỳ do cùng cả gù giả chiến đấu. Sẽ thật sự quyết định giới nỉ dạ tương lai nếu như cả gù dạ chiến thắng. Như vậy nhân loại liền sẽ lại một lần nữa bị cả gù dạ chỗ thống trị ngay tại bầu không khí một mảnh khẩn trương thời điểm. Sáu đuôi bỗng nhiên phun ra một cái bong bóng, đỉnh đầu xúc giác đống nhúc nhích, phát ra một thanh âm. Biến mất cái gì biến mất sáu đuôi lời nói thoáng cái gây nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người khẩn trương, nhao nhao nhìn lại. Lúc này cái khác vĩ thú cũng đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Thân thể bọn họ một nửa, đều tại cả gù dạ trong cơ thể, bọn hắn lúc này có thế rõ ràng cảm nhận được, kia một nửa thân thể bỗng nhiên giải phóng, không còn bị trói buộc. Cả gù dạ trả cơ dạ biến mất tám đuôi thở hát ra, nói, xem ra hẳn là kỳ giọt thắng á cơ hồ ngay tại tám đuôi âm thanh hạ xuống song, không gian thông đạo từ mọi người hướng trên đỉnh đầu mở ra, chỉ thấy kỳ giọt thân ảnh từ trong đó một bước phóng ra. Hết thể vĩ thú đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Bọn chúng có thế rõ ràng cảm giác được, chính mình trả cờ dạ một bộ phận tồn tại ở kỳ do trong cơ thể, hiển nhiên là phía trước bị cả gù dạ mang đi kia một bộ phận trả cờ dạ, đã bị kỳ do khống chế cũng thôn phệ. Kết thúc rồi à sáu đuôi nhìn xem kỳ do nhỏ giọng hỏi. Kỳ do bình tĩnh nói, bị nàng chạy. Kỳ do lời nói để mấy cái vĩ thú đều trong lòng giật mình, tám đuôi càng là có chút thấp thỏm nhìn về hướng kỳ do, nói, kia không có gì. Còn không biết nàng có thể hay không về đến. Kỳ do không thèm để ý mở miệng. Hắn hiện tại trong cơ thể có một nửa mười đuôi lực lượng, đồng thời bằng vào luân hồi kẹn sấy gẳng hoàn toàn thanh tẩy sạch cả gù dạ vết tích. Hắn hôm nay, dù cho không dựa vào thời gian năng lực, thực lực cũng đã hoàn toàn đạt đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ ba. Nếu là cả gù dạ trở lại quá trễ lời nói không chừng hắn ngay cả bắt môn độn giáp chi trận cũng có thể hoàn thành. Đến lúc đó tinh thần cấp độ có nhãn thuật. Trả cờ giả có 10 đôi lực lượng, nhục thể có bắt môn độn giáp chi trợ, lại thêm thời gian năng lực lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 5 kỳ do không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về hướng phụ cận những cái kia làng mây nì ra. Đệ nhất cả đám người nhìn qua kỳ do, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cho dù là quen thuộc nhất kỳ do nạ mì cả giờ mì nạ tổ, lúc này cũng kém không nhiều đồng dạng. Hắn nhìn xem kỳ do dự mấy giây, nói, nạ rủ tổ còn tốt chứ về sau hắn có lẽ sẽ trở thành siêu việt ngươi nì dạ. Kỳ do hướng về phía nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cười nhạt một tiếng, nói, muốn đi liếc hắn một cái lời nói liền mau, ta muốn giải trừ các ngươi huế thổ chuyển sinh. Đa tạ. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lộ ra một tia cảm kích, tiếp lấy cảm ứng một thoáng chính mình trước kia lưu tại cổ nổ hạ phi lôi thần thuật thức, thân ảnh bá một lần biến mất không thấy gì nữa. Cũng kém không nhiều chính là tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biến mất thời điểm. Kỳ do hai tay trước người hợp lại. Ông từng đạo chùm sáng màu trắng trong chốc lát hiện hiện, bao phủ lại đệ nhất giữa cả đám người. Lục đạo tiên nhân có thể trực tiếp cởi ra huế thổ chuyển sinh, bây giờ đạt được luân hồi tẹn sấy gẳng hắn cũng đồng dạng có thể làm được dễ dàng một điểm này. Cả gú giả cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng, là nắm giữ lấy thiên tri ngự chung cùng với bành trướng cầu đạo ngọc. Hủy diệt thế giới cũng sáng tạo thế giới năng lực. Mà luân hồi kẹn sợi gẳng, thì là chấp trưởng sinh cùng tử lực lượng. Nó bị thêm vào năng lực có rất nhiều cái, luân hồi chuyển sinh kiếm chỉ là một trong số đó, trừ cái đó ra còn có sinh mệnh tố tạo, luân hồi thiên sinh, sinh mệnh bác đoạt vân vân rất nhiều năng lực. Tại luân hồi kẹn sợi gẳng phía dưới, sinh cùng tử giới hạn là không tồn tại, hắn có thể bóp đất tạo ra con người, sáng tạo ra cùng loại vi thú như vậy sinh mệnh. Cũng có thể tùy tiện từ cực nhạc tịnh thổ triệu hồi vong linh cũng đem hắn phục sinh, thậm chí tự thân cũng có thể trực tiếp tiến vào người chết thế giới.